Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1050, chương 1050, tạc cúc nhạc. Nghe được có mấy người cũng đang thảo luận cái gì, đả kiếp bang. Tần Dương nghi hoặc sau khi, cũng không nhịn được tiến tới, vị sư huynh này, có thể cho tại hạ nói các ngươi một chút trong miệng, đả kiếp bang. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi như thế sợ hãi? Tần Dương hướng phía một cái mặt chữ điền nam tử nghi vấn hỏi. Đối phương nhìn thấy Tần Dương mặc trên người ngoại môn đệ tử phục sức. Cau mày, thản nhiên nói, ngươi là vừa đến Nam Hoang không lâu đi. Tần Dương gật gật đầu. Tại hạ Dương Thanh, đến Nam Hoang chỉ có 2-3 ngày mà thôi. Mới vừa gia nhập Trung gia ngoại môn đệ tử, may mắn được gia chủ thưởng thức, để cho ta tới Ma Tuyết Sơn trông giữ luyện võ phòng. Nghe được Tần Dương lời nói, mấy người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức biến, có thể được gia chủ thưởng thức, người này không đơn giản a. Mặt chữ điền nam tử ngữ khí cũng biến thành thân thiện đứng lên. Trên mặt nhiều mấy phần tiếu dung, nhắc tới đả kiếp bang a, cũng là kỳ quái, không biết từ chỗ nào xuất hiện, bọn họ là một cái lưu lãng hình bang phái, thần xuất quỷ không, có rất ít người tra ra được bọn hắn tung tích, đến mức những điều này người làm gì, người nghe bọn hắn danh tự liền biết, đám người này chính là một đám cường đạo, chuyên môn đánh kiếp, bên cạnh khác một đệ tử lắc đầu thở dài, đám người này a, trừ đoạt chính là đoạt. Cũng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Lần trước chúng ta Trung gia đi lên núi hái thuốc, cũng bị bọn hắn toàn bộ đoạt. Gia chủ mang theo một đám trưởng lão đi vây quét bọn hắn. Kết quả ngay cả một bóng người đều không tìm được. Này đả kiếp bang tai họa không ít người a. Lên tới danh môn chính phái, xuống đến phổ thông tán tu, toàn bộ đều bị bọn hắn cho đánh từng cướp. Sớm đã trở thành Nam Hoang một lớn u ác tính. Nửa tháng trước, ta liền gặp được đả kiếp bang người. Trên thân bóc chỉ còn một đầu đồ lót. Nhìn thấy trên mặt mọi người căm ghét cùng cực bộ dáng, Tần Dương đối với đả kiếp bang càng tò mò. Rất muốn biết này nhắm chúng người người oán trách bang phái có cái gì nghiêu xoa chỗ. Hắn hiếu kỳ hỏi, này đả kiếp bang lão đại đâu? Các ngươi gặp qua sao? Mặt chữ điền nam tử lắc đầu, cười khổ nói, không có gặp qua, ta chỉ biết đả kiếp bang bang chủ gọi ta Cúc Nhạc. Là một nữ nhân, không ai dám trêu chọc, nhưng nàng chân chính diện mục là không có mấy người gặp qua. Cái gì? Ta Cúc Nhạc, nghe được cái tên này, Tần Dương mộng bức, ta dựa vào. Này không phải Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia ngoại hiệu sao? Chẳng lẽ này nổi tiếng xấu đả kiếp bang là Đồng Nhạc Nhạc này hàng một tay sáng lập? Liền nghĩ đến nha đầu kia tính cách, cũng không phải không thể nào. Hơn nữa nha đầu kia tu luyện công pháp gọi Đại Đạo Kiếp Thiên Quyết. Lúc trước mở ra linh căn thời điểm, cũng là dùng cướp bóc phương thức từ lão thiên gia chỗ bên trong cướp đoạt đến. Nghĩ đến nơi đây, Tần Dương lập tức tại tâm bên trong hỏi, tiểu manh, mau để cho hệ thống cái này đả kiếp bang bang chủ có phải hay không Đồng Nhạc Nhạc? Có lỗi với, chủ nhân, đối với loại vấn đề này hệ thống từ chối trả lời. Tiểu manh nói ra, xoa, từ chối trả lời vấn đề. Vậy ta muốn ngươi hàng để làm gì? Tần Dương không có cách, đành phải thay một loại phương thức hỏi. Nói cho ta biết Đồng Nhạc Nhạc hiện tại ở đâu, cụ thể vị trí nào. Chủ nhân, căn cứ hệ thống kiểm chắc, Đồng Nhạc Nhạc tại Nam Hoang Tiêu vị trí cũ, cách người có 90 km tả hữu cự ly. Sau một lát, tiểu manh nói ra, sẽ không sai, nhất định là nha đầu này. Tần Dương lộ ra ý cười, lúc trước Đồng Nhạc Nhạc mang theo hắn tọa kỵ sủng vật 666. Tự tiện lưu tại giới cổ võ, từ không có hồi qua thế tục giới, không có nghĩ đến trong nháy mắt nha đầu này trở thành cường đạo đầu lĩnh. thật là khiến người ta im lặng. Không trải qua biết đả kiếp bang bang chủ là Đồng Nhạc Nhạc về sau, Tần Dương Tâm bên trong ngược lại có cái khác kế hoa. Có cơ hội đi tìm xem nha đầu này, phối hợp ta diễn một màn hí kịch. Tần Dương tự lẩm bẩm, mấy người các ngươi vây quanh ở nơi đây làm cái gì? Còn không hào hào đi tu luyện. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến. Lại là Trung Linh Huyên không biết lúc nào xuất hiện ở cửa ra vào. Giờ phút này nàng thần sắc lạnh lùng, đẹp lệ kiều nhan có chút tiều tụy, hốc mắt còn có thể nhìn ra chút hứa sưng đỏ. Nghe được Trung Linh Huyên tiếng quở trách, mấy tên đệ tử co rụt đầu lại, lui về mình luyện công phòng. Đại sảnh bên trong chỉ còn lại Tần Dương cùng Trung Linh Huyên. Lớn, hai người đối mặt mấy miểu. Tần Dương vừa muốn mở miệng, Trung Linh Huyên lại xem hắn không gặp, quay người đi vào một gian phòng luyện công. Ba, một tiếng đóng cửa lại, không có thanh âm. Mẹ kiếp, này đàn bà tính tình vẫn rất lớn. Tần Dương tắc lưỡi, phòng luyện công bên trong, Trung Linh Huyên ngồi xếp bằng, chồng phóng hai chân chân tâm chỉ thiên, làm bạch tiêm tay đặt ở trên gối. Ngón cái nhẹ chụp ngón giữa, ngón trỏ, ngón út mở ra, trạng thái như hoa lan. Nàng muốn tinh tâm tu luyện, có thể bực bội cảm xúc một mực nhiễu loạn lấy nàng nội tâm, không cách nào ổn định lại tâm thần. Qua một hồi, gõ môn tiếng vang lên, Trung Linh Huyên lông mày nhăn lại, lạnh lùng nói, ai? Huyên nhi, là ta. Ngoài cửa là Tiếu Hồng Phi. Trung Linh Huyên thân thể mềm mại run lên, cắn cắn cánh môi, nội tâm đắng chát lại một lần nữa choáng nhiễm mà ra. Cái mũi ê ẩm, nàng thở sâu khẩu khí, xoa một chút khóe mắt nước mắt, đứng lên nói, vào đi. Tiếu Hồng Phi đi tới, nhìn lấy Trung Linh Huyên tiều tụy khuôn mặt, đau lòng nói, Huyên nhi, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút, trước khác tu luyện. Trung Linh Huyên gạt ra mấy phần tiếu dung, lắc đầu khẽ nói, không có việc gì sư ca, chính là nhận chút kinh hãi mà thôi, ngươi trước đi tu luyện đi, không cần lo lắng cho ta. Tốt, vậy ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi khí tức. Tiếu Hồng Phi gật gật đầu, lập tức giận dữ nói, Huyên nhi, lần này là sư ca không làm tốt, không có bảo vệ tốt ngươi. Về sau sư ca nhất định sẽ không để cho ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Ta thề. Gặp Trung Linh Huyên trầm mặc không nói, Tiếu Hồng Phi cười khổ một tiếng, quay người đi về phía cửa. Sư ca, tại đối phương sắp lúc ra cửa, Trung Linh Huyên bỗng nhiên mở miệng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm gắt gao. Tiếu Hồng Phi dừng bước lại, nghi hoặc nhìn lấy nàng, mở miệng hỏi, làm sao? Trung Linh Huyên há hốc mồm, rất muốn đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói ra, nhưng khi nhìn đến đối phương này tràn ngập tình ý ánh mắt, tâm bên trong chán khó chịu, một chữ đều nói không ra miệng. Nàng âm thầm thở dài, nói sang chuyện khác, sư ca, bây giờ hỏa linh thú không có bắt được, muốn thu hoạch hỏa linh yêu đan là không có khả năng. Người đột phá nên làm cái gì? Lấy cái gì chống lại lôi kiếp? Tiếu Hồng Phi lông mày vặn thành xuyên tự, suy tư một hồi, thản nhiên nói, chỉ tìm sư phụ, mà tuyết sơn đỉnh, thiên hương hoa đã trải qua nở rộ. Nếu như sư phụ nguyện ý cho ta một mảnh cánh hoa, chống lại lôi kiếp cũng là có hy vọng. Thế nhưng là thiên hương hoa liên quan đến Trung gia mệnh mạch, liền xem như cha hắn cũng không thể làm chủ, phải cùng các trưởng lão thương lượng với nhau. Trung Linh Huyên nhẹ giọng nói ra, đúng vậy a, muốn lấy được thiên hương cánh hoa cơ hồ rất khó. Tiếu Hồng Phi ngữ khí sáp nhiên, thở dài, bất đắc dĩ lúc lắc tay, tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu quả thật không có pháp bảo giúp ta, vậy ta dựa vào tự thân bản sự chống lại lôi kiếp đi. Chắc hẳn này lôi kiếp cũng không có gì có thể sợ. lôi kiếp chi nộ há lại chúng ta phàm nhân, nhục thân có thể chống lại, một khi vô ý đã có khả năng mất mạng. Trung Linh Huyên mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng bây giờ cũng không có khác biện pháp, tổng không thể bởi vì sợ lôi kiếp, liền không đi đột phá đi. Tiếu Hồng Phi cười khổ nói, Trung Linh Huyên cắn môi cánh, sắc mặt biến đổi bất định, nội tâm đang dùng rằng cái gì. Qua một hồi, nàng giống như dưới quyết tâm, đôi mắt đẹp ổn định nhìn qua Tiếu Hồng Phi, gằn từng chữ một, sư ca, ta thay ngươi đi trộm một mảnh thiên hương cánh hoa. Trộm, Tiếu Hồng Phi ngây người, mà ngoặc cửa nghe lén Tần Dương cũng là khẽ giật mình. Khóe môi chậm rãi câu lên một đạo không hiểu ý cười. Có chút ý tứ, xem ra ta lại có thể diễn kịch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.